Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10 lối tắt, tang thi đối huyết nhục khát vọng lý luận thượng là siêu việt hết thảy. Bởi vì đây là bọn họ tiến hóa căn nguyên, phàm là sự đều có ngoại lệ, hệ thống tồn tại chính là lớn nhất một cái ngoại lệ. Quỷ lang là thạch tiên thông qua hệ thống thu phục tôi tớ. Tuy rằng hắn đồng dạng đối huyết nhục tràn ngập khát vọng, nhưng đối với hắn tới nói, thạch tiên mệnh lệnh mới là tối cao mệnh lệnh. Chẳng sợ đối huyết nhục khát vọng cũng có thể áp chế đi xuống. Thạch tiên nhắc tới một lớn một nhỏ hai chỉ sóc, làm quỷ lang nhắc tới hắn bên người kia chỉ, liền hướng về lầu một đi đến. Đi chưa được mấy bước, liền có mấy chỉ tang thi vây quanh lại đây, trong miệng phát ra từng trận gào giống, hướng về thạch tiên trong tay biến dị sóc vọt lại đây. Đối với này đó không có mắt tang thi, thạch tiên tự nhiên sẽ không khách khí, một chân một cái đưa bọn họ toàn bộ gạt ngã trên mặt đất. Sau đó tiếp tục hướng về thang lầu đi đến. Bất quá này biến dị sóc dụ hoặc lực so thạch thiên tưởng tượng hiếu thắng nhiều. Ở lầu 2 thời điểm còn hảo, có thể là bởi vì bị biến dị sóc ăn luôn không ít, số lượng còn có thể tiếp thu. Nhưng là lầu 1 tang thi lại quá nhiều, trực tiếp liền đem lộ phá hỏng, rơi vào đường cùng. Thạch Thiên chỉ có thể đem cách hắn gần nhất 20 chỉ tăng thi cùng với đang ở ăn uống thỏa thích nuốt thiên kêu lên tới, làm cho bọn họ sáng lập ra một cái con đường tới. Ngạnh sinh sinh tệ tới rồi chữ vật gian, đem 3 con biến dị sóc ném đi vào. 3 con biến dị sóc ném vào đi sau, bên trong mấy chỉ nửa tiến hóa tăng thi lập tức điên cuồng lên, vứt bỏ những cái đó đông lạnh thịt heo, hướng về biến dị sóc nhào tới. Không bao lâu, này đó sóc thịt đã bị bọn họ phân thực không còn, mà bọn họ thân thể cũng rốt cuộc bắt đầu đã xảy ra biến hóa. Móng tay càng thêm bén nhọn, thân thể cũng càng thêm linh hoạt. Quan trọng nhất chính là bọn họ đôi mắt cũng rốt cuộc nở rộ ra màu trắng quang mang. Mà hệ thống đề ký âm cũng đồng thời vang lên. Chúc mừng ký chủ, thành công trợ giúp một con nửa tiến hóa tang thi hoàn thành tiến hóa. Khen thưởng thống lĩnh lực 10 giờ, chúc mừng ký chủ, thành công trợ giúp một con nửa tiến hóa tang thi hoàn thành tiến hóa. Khen thưởng thống lĩnh lực 10 giờ, như thế đề ký âm liền vang thất âm. Thạch tiên trên người thống lĩnh lực cũng nhiều 70 điểm. Hơn nữa phía trước dư lại 50 điểm. Ước chừng có được 120 điểm. Đối hiện tại hắn tới nói, cũng là một loại cự khoản. Nhìn chính mình gia tăng thống lĩnh lực, thạch tiên không cấm một trận hưng phấn. Hắn suy đoán quả nhiên là đúng. Nhiệm vụ này là có thể vẫn luôn hoàn thành. Chỉ cần có một con nửa tiến hóa tang thi ở hắn dưới sự trợ giúp tiến hóa, hắn là có thể đạt được 10 giờ thống lĩnh lực. Bất quá này chỉ là hắn suy đoán một bộ phận, tiếp được suy đoán liền yêu cầu chính hắn đi nghiệm chứng. Đi vào chữ vật gian, Thạch Thiên đi tới ly chính mình gần nhất một con tang thi trước mặt, một quyền hướng tới đầu của hắn đánh đi, trực tiếp đem hắn đánh ngã xuống đất. Sau đó một chân dẫm đi, đem đầu của hắn dẫm lạn, trải ra một cổ đỏ trắng đan xen chất lỏng. Tại đây đồng thời, hệ thống thanh âm cũng lại lần nữa vang lên. Chúc mừng ký chủ đánh chết một con xem thường tang thi, đã hoàn thành số lượng 4/100. Thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng. Hắc hắc, quả nhiên dùng được. Thạch Thiên lầm bầm lầu bầu cười nói, xem thường tang thi số lượng thật sự là quá thưa thớt. Như vậy tìm đi xuống, không biết muốn tìm được ngày tháng năm nào. cho nên Thạch Thiên liền vẫn luôn lại tưởng mặt khác biện pháp. Hôm nay sự lại cho hắn cung cấp một cái lối tắt. Chỉ cần hắn có cũng đủ huyết nhục, liền có thể bồi dưỡng ra vô số xem thường tang thi. Cung hắn hoàn thành nhiệm vụ, đến nỗi huyết nhục nơi phát ra, hắn cũng đã nghĩ kỹ rồi. Cái này thương trường bên cạnh chính là một cái sủng vật thị trường, chuyên môn bán các loại sủng vật. Nếu sóc có thể biến dị, như vậy mặt khác sủng vật tự nhiên cũng có thể. Này mấy chỉ sóc nói không chừng đều là từ chạy đi đâu ra tới. Đến lúc đó chỉ cần đem này đó sủng vật xử lý, sau đó làm này đó tang thi ăn luôn, tự nhiên có thể bồi dưỡng một số lớn xem thường tang thi. Hắn cũng không cần vì hoàn thành nhiệm vụ phát sầu. Vừa nghĩ, một bên đem mặt khác 6 chỉ từng cái xử lý, đánh chết số lượng cũng biến thành 10, cuối cùng là hoàn thành 1/10. Xử lý này đó tang thi, Thạch Thiên liền từ lầu một chọn lựa một ít tương đối cường tráng tang thi thuần phục, chỉ để lại 20 thống lĩnh điểm, mặt khác toàn hoa sạch sẽ. Sau đó liền mang theo này đó tân thu phục tiểu đệ, cùng với quỷ lang hướng về mặt sau súng vật phố tiến quân. Đến nỗi nuốt thiên, tắc bị hắn lưu tại nơi này. Lúc này nuốt thiên, đồng dạng đã biểu hiện ra nửa tiến hóa bộ dáng. Phỏng chừng lại nhiều cắn nuốt một ít tang thi cũng là có thể tiến hóa. Đi vào súng vật phố, Thạch Thiên lại phát hiện nơi này cùng địa phương khác hoàn toàn bất đồng. Mặt khác địa phương tang thi vĩnh viễn là lớn nhất chủ đề, nhưng nơi này lại chỉ có ít ỏi mấy chỉ tang thi. Trên mặt đất còn có một ít tang thi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, hiển nhiên là biến dị lúc sau sủng vật ăn cơm lưu lại. Thực rõ ràng, virus buông xuống, động vật là được lợi lớn nhất. Virus đối với bọn họ tựa hồ không có mặt trái ảnh hưởng, ngược lại làm cho bọn họ đều phi thường cường đại, ít nhất so không có mắt tang thi cường đại hơn nhiều. Mang theo 100 nhiều chỉ tiểu đệ mênh mông cuồn cuộn đi vào súng vật phố, nghênh diện liền nhìn đến một con hắc bạch vằn mãnh hổ, dương miệng lộ ra đầy miệng răng nanh, đối với Thạch Thiên phát ra một tiếng kêu to. Miêu, Mã Đức, này thế nhưng là biến dị miêu, thế nhưng lớn lên cùng lão hổ dường như. Thạch Thiên mắng một câu, liền khống chế được phía sau tiểu đệ vọt qua đi, hướng về này chỉ biến dị miêu khởi xướng công kích. Biến dị miêu đối tang thi cũng không có bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại mang theo một loại nhìn đến đồ ăn hưng phấn. Xanh mượt thú đồng mang theo một mạt điên cuồng, hướng tới đi tuốt đằng trước mặt một con tang thi nhào tới. Này chỉ biến dị miêu năng lực chiến đấu hiển nhiên so với những cái đó biến dị sóc mạnh hơn rất nhiều, mở ra miệng rộng, chuẩn xác không có lầm cắn ở này chỉ tang thi trên cổ, đem cổ hắn cắn đứt. Kết thúc hắn thân là tang thi ngắn ngủi thi sinh. Kế tiếp, này chỉ biến dị miêu liên tục phát cắn, lại cắn chết mấy chỉ tang thi. Bất quá cũng chỉ đến đó mới thôi. Giống như thủy triều tang thi đã đem nó vây quanh, đem hắn kia lão hổ thân hình bao phủ đi xuống. Chờ tang thi tản ra thời điểm, tại chỗ đã chỉ còn lại có một bãi vết máu cùng vài sợi lông tóc. Đến nỗi biến dị miêu, còn lại là đã vào này đó tang thi trong bụng. Mà cùng lúc đó, tang thi trong đàn cũng nhiều ra tới 3 con nửa tiến hóa tang thi. Đúng là ăn luôn nhiều nhất miêu thịt kia 3 cái, làm Thạch Thiên càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Xử lý biến dị miêu, Thạch Thiên lại sửa sang lại một chút đội ngũ, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Tuy rằng sủng vật phố sủng vật biến dị sau rất nhiều đều sẽ bởi vì tìm kiếm đồ ăn rời đi, nhưng tổng hội có chút lưu lại. Hơn nữa số lượng còn không ít, đi chưa được mấy bước. Bên cạnh sủng vật trong tiệm đột nhiên nhảy ra một con ước chừng một thước rất cao màu đen con bò. Cạp, một đôi cái kim tản ra dày đặc hàn quang, hướng về Thạch Thiên vọt tới. Ở nó mặt sau, hơn 10 chỉ kém không nhiều lắm lớn nhỏ màu đen con bò cạp cũng vọt ra. Huy động kim lớn tử, hướng về Thạch Thiên bên cạnh tiểu đệ khởi xướng công kích. Này đó con bò cạp hình thể không lớn, nhưng tốc độ lại rất mau. Trong chớp mắt liền vọt tới Thạch Thiên trước người, hướng tới hắn đùi kẹp tới. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.